Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, khẩn cấp. Thanh niên gặp qua Vân Hy tỷ tỷ, gặp qua Nam Cung Sư Huynh, gặp qua Vương Sư Huynh. Sau khi kinh ngạc, Ngô Thanh Nghiên vội vàng mở miệng, nàng theo Trần Công Công nơi này, chỉ biết được đến người tới bên trong, có Vương Như Uyên. Có thể làm sao đều không nghĩ tới, ngoại trừ Vương Như Uyên bên ngoài, còn có Nam Cung Thỉ, Vân Hy, thậm chí là Liễu Chi Yên. Này đều là Đông Hoang cảnh nội, thế hệ tuổi trẻ nhất tuyệt đỉnh vương giả cấp nhân vật a. Sư muội không cần khách khí, Vương Như Uyên cười khoát tay áo, Đông Hoang các đại thánh địa cùng cổ thế gia ở giữa. Thế hệ tuổi trẻ đệ tử phần lớn là tại sư gọi nhau huynh đệ. Đây là trước đây thật lâu liền tồn tại một loại quy củ. Mắt chính là vì nhường các phương quan hệ trong đó chẳng phải xa lạ. Đương nhiên, tuy nói trên danh nghĩa là hô một tiếng sư huynh sư đệ, nhưng sau lưng, giữa các phe cũng không có thấy làm đến chân chính hài hòa. To to nhỏ nhỏ xung đột vẫn là thường có phát sinh. Vị này là, Ngô Thanh Nghiên đem tầm mắt nhìn phía Ninh Vân, Nam Cung Thỉ, Vân Hy đám người, Liễu Chi Yên đều làm giới thiệu. Duy chỉ có nam tử mặc áo trắng này lai lịch chính mình vẫn như cũ không biết. Bất quá theo Ngô Thanh Nghiên, có thể cùng Liễu Chi Yên, Hỗn Nguyên Thánh Tử, Giao Trì Thánh Nữ, Vương Gia Thần Thể mấy người kia đồng hành, có thể nghĩ... Thanh niên áo trắng này thân phận, chắc chắn cũng sẽ không đơn giản. Đây là ta biểu đệ Ninh Vân. Liễu Vi Yên vừa cười vừa nói. Gặp qua Yên Tĩnh, ếch, Ngô Thanh Nghiên đang muốn chắp tay. Chợt phản ứng lại, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Ninh Vân. Nói, ngươi là nhân tộc thánh thể Ninh Vân. Như thế gian này không có cái thứ hai thánh thể. Hẳn là ta đi, Ninh Vân cười nói. Trần Công Công trong lòng kinh hãi, chính mình quả nhiên không có đoán sai, này họ Ninh nam tử, thế mà thật chính là trong truyền thuyết nhân tộc thánh thể. Ngay tại hai ngày trước, đối phương chưa chết, sống sót theo thiên du giới trở về tin tức, đã là truyền khắp thiên hạ, chưa từng nghĩ, vậy mà đi tới Ngô quốc bên trong. Ngô Chi Phàm run lẩy bẩy, đứng một bên. Liền thở mạnh cũng không dám một tiếng. Giao Trì Thánh Nữ, Hỗn Nguyên Thánh Tử, Vương Gia Thần Thể, bao quát tên kia truyền thập bát tinh vực, Trảm Đạo xưng tôn thiếu niên vương giả, nhân tộc thánh thể, này đều là ai a? Chính mình vừa rồi trong lòng còn đang suy nghĩ lấy, Trần Công Công mang bọn họ chạy tới. Những người này có hay không có tư cách tiến vào điện bên trong an vị? Hiện tại xem ra, nếu ngay cả bọn hắn những người này đều không có tư cách. Cái kia điện bên trong những người kia, lại có ai có thể có tư cách ngồi ở trong đó? Đừng nói là chính mình một cái nho nhỏ thế tử, chỉ sợ chính là điện bên trong thái nhất thánh tử. Tại Ninh Vân đám người trước mặt, cũng phải kém không ít, chư vị đường xa tới, Thanh Nghiên rất cảm thấy vinh hạnh. Chiêu đãi không chu đáo, còn mời chớ trách. Ngô Thanh Nghiên hít sâu một hơi, đem trong lòng kinh ngạc áp chế xuống, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, sau đó liền đem Ninh Vân đám người đón vào đại điện bên trong. Nữ hoàng đến tột cùng nghe được tin tức gì, lại như vậy vội vã chạy ra ngoài. Bây giờ bên trong đại điện có ngồi mạc ước 20 người trên dưới. Trong miệng mọi người đang nhỏ giọng bàn luận lấy cái gì? Rõ ràng, vừa rồi Ngô Thanh Nghiên khi lấy được Trần Công Công bẩm báo về sau, đúng là đem bọn hắn tất cả mọi người ném tại đây bên trong. Vội vã chạy ra ngoài, hơn phân nửa là đạt được tin tức gì? Có thể coi là như thế, cũng không nên để bọn hắn những người này phơi tại đây bên trong a. Huống chi Thái nhất thánh tử cũng ở tại chỗ. Đây chính là trọng lượng cấp nhân vật. Ngô Thanh Nghiên đi nâng. Không khỏi quá không thích hợp chút. Giống như trở về rồi. tiếng bước chân truyền lọt vào trong tai, ánh mắt mọi người hướng phía cửa vào đại điện nhìn lại. Rất nhanh liền là có người nhịn không được nhíu mày. Đây đều là ai vậy? Chẳng lẽ mới vừa nữ hoàng vội vã đi ra ngoài, chính là vì nghênh đón những người này? Có thể làm cho nữ hoàng bệ hạ tự mình nghênh đón. Xem ra thân phận hẳn là sẽ không kém đi. Một chút đến từ cái khác hoàng triều thế tử, thậm chí là hoàng tử. Bây giờ nhịn không được thấp giọng mở miệng. Bạch, đại điện ngay phía trước chủ vị. Thái nhất thánh tử uống trong chén rượu ngon, tầm mắt cũng là theo bản năng hướng phía cửa nhìn lại liếc mắt. Sau đó chính là trực tiếp đứng lên, trên mặt hiện ra một loại vẻ kinh ngạc. Không chỉ là hắn, bao quát những cái kia cổ thế gia, các thánh địa ở đây đệ tử thiên tài nhóm, bây giờ cũng đều dồn dập bị cả kinh đứng lên. Rõ ràng, bọn hắn đây là nhận ra Vương Như Uyên cùng Hỗn Nguyên thánh tử đám người. Gặp qua thánh tử, gặp qua thánh nữ, gặp qua thiếu chủ, Hỗn Nguyên, giao chỉ bao quát vương gia ở đây mấy tên đệ tử. Dồn dập đứng ra, đều cung kính mở miệng, hướng phía Vân Hy, Vương Như Uyên cùng Nam Cung Thỉ ba người đi lễ. Lời của bọn hắn, đối phương Như Uyên đám người xưng hô, làm cho ở đây một chút vẫn ở vào không hiểu bên trong người. Lập tức sôi trào, tình cảm mấy vị này đến người trẻ tuổi, lại đều là một phương thánh tử cùng thánh nữ cấp bậc thiên tài. Khó trách nữ hoàng bệ hạ lại này lỗ mãng chạy ra ngoài. Thiếu gia, một tên dáng người khôi ngô thanh niên đi ra, mặt mũi tràn đầy kích động hướng phía Ninh Vân đi tới. Ngươi thật không chết, Ninh Thương, ngươi cũng tại. Ninh Vân sửng sốt một chút, nhận ra đối phương, không nghĩ tới Ninh Thương thế mà cũng tới nơi này. Thương Vân Nguyên Phong bây giờ đại đệ tử Ninh Thương, Yên Quốc Ninh gia thiên tài, trong miệng hắn thiếu gia, chẳng lẽ là thánh thể Ninh Vân? Có người xôn xao, đặc biệt là những cái kia đến từ cái khác hoàng triều thế tử cùng hoàng tử, cũng đều dồn dập đứng lên. Rõ ràng, những người này lai lịch quá lớn, vô luận là Hỗn Nguyên thánh tử cũng hoặc là giao chỉ thánh nữ, bao quát Ninh Vân, nhân vật như vậy, bọn hắn chỉ cần một câu, liền có thể làm cho một phương hoàng quốc hủy diệt. Tại những người này trước mặt, chính mình lại nơi nào còn dám ngồi. Mà lại, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hôm nay ngoại trừ Thái Nhất Thánh Tử bên ngoài, lại còn tới nhiều như vậy trọng lượng cấp nhân vật. Này tại Ngô Quốc mà nói, tuyệt đối là cực lớn vinh dự. Tân Hoàng thượng vị, có thể giống như này mặt bài, ngày sau coi như thế lực khác mong muốn đối Ngô Quốc ra tay, chỉ sợ cũng đến ước lượng một ít mới được. Rất nhanh, Ngô Thanh Nghiên để cho người ta tăng thêm 5 chỗ ngồi. Ninh Vân đám người lần lượt ngồi xuống. Nhiều như vậy trọng lượng cấp nhân vật có mặt, làm cho rất nhiều người lập tức trở nên câu buộc chặt lên. Đã là không còn dám như thế lúc trước tùy ý. Thái Nhất Thánh Tử từng tái đối Ninh Vân đám người mời rượu. 5 chén qua đi, hắn bỗng nhiên mở miệng. Chư vị có thể tới, cũng là vì ta giải quyết khẩn cấp. Ô, Vương Như Uyên để ly không xuống, tò mò nhìn lại, xảy ra chuyện gì? Thanh Nghiên sư muội đem kế hoàng vị, ta biết được một chút tin tức. Vực ngoại huyễn hải giới, có một cái tên là Huyền Quốc, hoàng triều, rất có thể sẽ ra tới làm khó dễ. Tại huyễn hải giới bên trong, Huyền Quốc năng lượng không nhỏ, thực lực tổng hợp có thể so với một phương thánh địa. Thương Lan các giới cũng thông về sau, Huyền Quốc bốn phía mua chuộc nước phụ thuộc, tuyên bố muốn cái khác hoàng triều, cách mỗi 3 năm liền cho bọn hắn tiến cống một lần. Bây giờ, bọn hắn để mắt tới Ngô Quốc, Thái Nhất Thánh Tử nói ra, vậy mà đưa tay ngả vào chúng ta Thiên Vũ tới. Cái này Huyền Quốc khó tránh khỏi có chút cuồng vọng, chẳng lẽ liền không sợ làm cho công phẫn? Nam Cung Thị nhíu mày. Huyền Quốc tuy nói thực lực đủ để so sánh một phương thánh địa, nhưng trên danh nghĩa chúng nó dù sao vẫn là thế tục hoàng quyền. Các đại tu chân thế lực đối với cái này phần lớn là mở một con mắt nhắm một con mắt, sẽ không tùy tiện tham gia tiến đến. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn một mực tại mua chuộc nước phụ thuộc, cưỡng ép muốn cầu người khác tiến cống, nhưng như cũ sừng sững không ngã nguyên nhân. Chẳng qua là lần này, bọn hắn để mắt tới Thanh Nghiên sư muội. Việc này ta Thái Nhất Thánh Địa đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nghe nói huyền quốc, bên trong có không ít cao thủ đã đến Thiên Vũ. Một chút huyễn hải giới tuổi trẻ vương giả cũng tới. Bọn hắn chắc chắn sẽ tại kế vị đại điển bên trên ra tới khó xử. Cái này tuổi trẻ vương giả, một mình ta sợ là đối phó không rảnh, cho nên còn mời chư vị có thể hỗ trợ. Vương Như Uyên nghe xong, không khỏi cười nói, không sao, liền là đuổi mấy người thôi. Chút chuyện nhỏ này, không coi là cái gì. Trước có linh huyền giới phong gia, bây giờ lại là huyễn hải giới huyền quốc. Đám này vực ngoại tu sĩ, xem ra thật sự là bắt chúng ta Thiên Vũ làm quả hồng mềm bóp. Lần này liền cho bọn hắn một lần giáo huấn. Nam Cung Thỉ nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.